Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 651, Thú Liệp Chi Thần vs. Nguyệt Quang Chi Thần. Đêm tối phía dưới, một cái tòa nhà cao ngất cao ốc đỉnh chóp, bả vai khiêng liệt hỏa tử thần lộ ra cực kỳ huyễn khốc. Thư thủ Thí Thiên cùng ăn mặc áo khoác màu đen cầm trong tay hắc phong chiến sĩ Nguyệt Quang Chi Thần Diana tùy phong mà đứng. Tại bọn họ phía trước một đạo toàn thân bị trường bào màu đen bao vây thân ảnh cùng một đạo bị đại trường bào màu đỏ bao vây uyển chuyển dáng người thẳng tắp địa đứng ở tung bay trong đại học. Tản ra một cỗ vô hình khí thế. Nghĩ không ra, người vậy mà tự mình lại tới đây. Nguyệt Quang Chi Thần Diana ngẩng đầu lên. Ánh mắt nhìn chăm chú lên cái kia đạo bị trường bào màu đỏ bao vây. Xõa một đầu tóc dài phiêu giật. Khuôn mặt cùng với nàng giống nhau đến mấy phần nữ tử. Trong mắt lộ ra một tia ngưng trọng. Thanh thúy thanh âm thì là từ trong miệng nàng truyền ra. Nếu là Lam Phong ở chỗ này nhất định có thể đem nữ nhân này nhận ra. Bởi vì nàng không là người khác. Chính là Lam Phong cừu địch Thú Liệp Chi Thần Diana. Cũng là Nguyệt Quang Chi Thần Diana tỷ tỷ. Ta thế nhưng là dẫn đầu nhắc nhở trước qua ngươi. Nhìn lấy Nguyệt Quang Chi Thần Diana này khuôn mặt xinh đẹp gương mặt, Thú Liệp Chi Thần Diana khóe miệng hơi hơi mỹ lệ trên gương mặt hiện ra một tia nhàn nhạt nụ cười tới. Xác thực, này một chi đi săn chi tiễn xác thực nhắc nhở qua ta. Chỉ là ta có chút không quá tin tưởng ngươi hội lại tới đây. Nguyệt Quang Chi Thần Diana nhẹ nhàng địa lắc đầu. Như vậy, hiện tại ngươi hẳn là tin tưởng a. Thú Liệp Chi Thần Diana mỉm cười. Thanh thúy thanh âm từ trong miệng nàng truyền ra. Dài phong văn học, vạn vạn cộng vạn, MCF vạn NET, ta khuyên ngươi vẫn là ngoan ngoãn cùng ta trở về đi. Nếu như ta không nói gì. Nguyệt Quang Chi Thần Diana trong mắt lóe lên một tia hàn quang lạnh như băng. Như vậy, cũng đừng trách tỷ tỷ ta không nói tình tỷ muội. Thú Liệp Chi Thần Diana trong mắt lóe ra phệ nhân. Hàn mang, một cỗ băng lãnh hàn khí thì là từ trong thân thể của hắn khuếch tán mà ra. Đi thôi, Nibel, đừng quấy rầy đến hai người bọn họ tỉ muội ôn chuyện. Thư thủ Thí Thiên ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn chăm chú lên một bên này toàn thân cao thấp bị trường bào màu đen bao vây thân ảnh. Miệng bên trong truyền ra đạm mạc thanh âm. Nibel lại được xưng làm là săn hồn kiếm thần. Có săn hồn kiếm thần Nibel danh xưng. Tay hắn cầm thần binh liệt hồn kiếm. Hành tẩu trong bóng tối. Xuyên toa tại kề cận cái chết. Cứu rỗi người khác linh hồn. Thu hoạch sinh mệnh. Tại phía tây hắc ám thế giới bên trong hung danh hiển hách. Ban đầu phía tây hắc ám thế giới 12 chư thần một trong. Về sau ẩn lui. Không có tung tích. Tại 2 năm trước đó cường thế trở về, tuyên bố Olympia bên trên thiên thần cung vị đại nhân kia dưới trướng. Trở thành dưới trướng tam đại hung kiếm một trong. Nói xong, thư thủ Thí Thiên cũng không đợi săn hồn kiếm thần Nibel có phản ứng gì. Thí Thiên liền khiêng liệt hỏa tử thần dẫn đầu hướng lên trời đài đỉnh chóp bay vọt xuống. Có ý tứ, nhìn lấy thư thủ Thí Thiên này biến mất trong đêm tối bóng lưng. Thanh âm khàn khàn thì là từ săn hồn kiếm thần Nibel miệng bên trong truyền ra. Sau một khắc, hắn bỗng nhiên theo trời đài đỉnh chóp bay vọt mà xuống. Giống như một cái lướt đi biên bức biến mất trong đêm tối. Ha ha, chấm ngoặc kép, tại tòa thành thị này cao lớn nhất lâu đỉnh chóp. Một đạo toàn thân trên dưới bị hắc sắc bao vây thân ảnh. Nhìn qua phương xa này biến mất trong đêm tối thân ảnh. Tay phải đem trên trán tóc mái kéo lên hiển lộ ra một trương trắng nõn mà tăng thương khuôn mặt. Ha ha cười rộ lên. Ha ha, ha ha ha, chấm ngoặc kép, hắn tiếng cười càng lúc càng lớn. Sau cùng hóa thành cuồng tiếu. Quanh quẩn tại bóng đêm mịt mờ chi sắc. Tại chỗ cổ in một đầu bạch xà hình xăm. Tại hắn phải trong mắt, phảng phất có một cái hắc động có thể thôn phệ hết thảy. Trong đêm tối lóe ra trướng mắt quang mang. Hắn là, ai, người thật không cùng ta trở về. Thú Liệp Chi Thần Diana nhìn lấy tay kia cầm hắc phong chiến sĩ tùy thời đều chuẩn bị chiến đấu. Nguyệt Quang Chi Thần Diana, không khỏi nhẹ nhàng địa thở dài một hơi. Trở về, đi chỗ nào? Nguyệt Quang Chi Thần Diana không khỏi cười lạnh nói. Người ưa thích nam nhân kia, liền muốn ta cũng ưa thích hắn. Đi theo hắn, ta, chấm ngoặc kép, nghe được Nguyệt Quang Chi Thần Diana lời nói. Thú Liệp Chi Thần Diana không khỏi khẽ giật mình. Lập tức trên mặt không khỏi lộ ra một nụ cười khổ đến. Ta chỉ là muốn hai chúng ta tỉ muội một mực đang cùng một chỗ thôi. Còn để ngươi đi theo hắn, tỉ tỉ ta cũng là nỗi khổ tâm, vì muốn tốt cho ngươi. Dù sao hắn mới là có khả năng nhất trở thành thống trị toàn bộ phía Tây Hắc Ám thế giới nam nhân. Thật sao? Nguyệt Quang Chi Thần Diana thần sắc băng lãnh. Đương nhiên, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn cùng ta trở về, chúng ta còn có thể giống như trước một dạng. Thú Liệp Chi Thần Diana một mặt thành khẩn. Ngươi cảm thấy hiện tại hai chúng ta còn có thể như trước vậy cùng một chỗ à? Nguyệt Quang Chi Thần Diana không khỏi mở miệng cười. Ngươi sở dĩ khuyên ta, chỉ là muốn vì hắn giảm bớt một cái còn có thể chiếm cứ nhất định phân lượng đối thủ. Ta không có nói sai đâu. Diana, người biến, trở nên trong mắt chỉ có hắn. Động thủ đi, giết ta, liền có thể vì hắn giảm bớt một cái đối thủ. Nguyệt Quang Chi Thần Diana trong mắt ngậm lấy nồng đậm băng lãnh, đạm mạc thanh âm thì là từ trong miệng nàng truyền ra. Theo Nguyệt Quang Chi Thần Diana lời nói rơi xuống, nàng không chút do dự nâng tay lên bên trong hắc phong chiến sĩ đối thú Liệp Chi Thần Diana bóp cò. Chói tay tiếng súng vạch phá đêm tối yên tĩnh. Hai cái dây băng đạn lấy vô tận sát ý hướng về thú Liệp Chi Thần Diana mãnh liệt bắn qua. Thẳng đến nàng trái tim. Ai, Anna, tiểu tử kia thật không phải một cái tốt. Thấy thế, thú Liệp Chi Thần Diana không khỏi nhẹ nhàng địa thở dài một hơi. Một mồi lửa hồng sắc đoản kiếm thì là hiện lên ở trong tay nàng. Đoản kiếm dài ước chừng 4 thước tam thốn. Tại nơi tay cầm in một đóa nở rộ hoa hồng tản ra khác mị lực. Toàn thân đỏ chóe, vô cùng sắc bén, từ xích viêm thạch chế tạo mà ra. Cứng rắn vô song, chính là thú Liệp Chi Thần Diana chuyên trúc vũ khí. Hoa hồng hỏa diễm kiếm, phía Tây Hắc Ám thế giới thần binh trên bảng bài danh 15 tồn tại. Xùy lạp, chấm ngoặc kép, tại viên đạn tiến đến trong nháy mắt, thú Liệp Chi Thần Diana trong mắt không khỏi hiện lên một tia hàn quang lạnh như băng. Bỗng nhiên nâng tay lên bên trong hoa hồng hỏa diễm kiếm hướng về phía trước gọt đi. Một đạo lửa kiếm khí màu đỏ tại thú Liệp Chi Thần Diana trước người nở rộ. Nguyên bản mang theo vô tận sát cơ đối nàng bắn tới viên đạn lại bị nàng sắc bén kia hoa hồng hỏa diễm kiếm từ giữa đó vót ra, vô lực rơi trên mặt đất. Hừ, công kích bị hóa giải. Nguyệt Quang Chi Thần Diana trong mắt lóe ra chướng mắt mà băng lãnh hàn mang đến. Nháy mắt sau đó, nàng bỗng nhiên đè xuống trong tay cầm hắc phong chiến sĩ nơi tay cầm cái nút. Bạch, theo Nguyệt Quang Chi Thần Diana đem hắc phong chiến sĩ nơi tay cầm cái nút cho đè xuống. Nguyên bản tay thương hình thái hắc phong chiến sĩ lại là trong lúc đó từ giữa đó phân liệt liền đến. Hóa thành hai thanh hắc phong song nhận bị Nguyệt Quang Chi Thần Diana nắm trong tay. Tiếp theo một cái chớp mắt, Nguyệt Quang Chi Thần Diana thân thể hóa thành một đạo hắc sắc quỷ ảnh nhanh như bôn lôi hướng lấy. Thú Liệp Chi Thần Diana phóng đi. Trong nháy mắt liền là xuất hiện ở nàng bên cạnh. Trong tay sắc bén kia hắc phong song nhận tại dưới ánh trăng lóe ra băng lãnh cùng cực hàn mang. Đối lam phong thú Liệp Chi Thần Diana đầu chém xuống. Đinh, đao kiếm va nhau thanh thúy thanh âm vang lên theo. Tại Nguyệt Quang Chi Thần trong tay hắc phong song nhận chém xuống trong nháy mắt. Thú Liệp Chi Thần Diana liền đem hoa hồng hỏa diễm kiếm cản tại trên đỉnh đầu. Ngăn trở Nguyệt Quang Chi Thần Diana cái này sắc bén mà lại cường thế công kích. Hưu, công kích bị ngăn trở. Nguyệt Quang Chi Thần Diana thần sắc băng hàn. Ánh mắt nhìn chăm chú lên thú Liệp Chi Thần Diana này ngậm lấy một chút băng lãnh gương mặt. Không chút do dự đè xuống hắc phong song nhận tay cầm cái nút. Trong nháy mắt tiếp theo, hắc phong song nhận một bên đao nhận lại trong lúc đó khép mở. Vô số màu đen nhánh ngân châm mang theo vô tận sát ý cùng kịch độc nổ bắn ra mà ra. Bạch, như vậy biến cố làm cho thú liệp chi thần Diana sắc mặt phát lạnh. Thân thể không chút do dự hướng về hậu phương né tránh mà đi. Đinh đinh đinh, chấm ngoặc kép, vô số màu đen nhánh ngân châm đánh vào cứng rắn sàn nhà phát ra thanh thúy thanh vang đến. Hoàn toàn chui vào tới đất tấm bên trong. Có thể nghĩ này màu đen nhánh ngân châm uy lực là kinh khủng bực nào. Công kích thất bại. Nguyệt quang chi thần Diana sắc mặt phát lạnh. Bàn chân bỗng nhiên phát lực. Một cỗ cường đại lực lượng bạo phát. Thôi động nàng này uyển chuyển dáng người giống như một chi rời dây cung tiễn đồng dạng trong nháy. Mắt xuất hiện tại thú liệp chi thần Diana bên cạnh. Đùi phải thành roi. Mang theo lực lượng cường đại đối mặt nàng bàng quất ra. Ta thân muội muội, người thật đúng là tâm ngoan a, thấy thế. Thú liệp chi thần Diana đùi phải đồng dạng là thành roi. Mang theo lực lượng cường đại đá ra. Theo Diana đùi ngọc tướng đụng vào nhau. Phát ra thanh thúy thanh vang đến. Một cỗ cường đại năng lượng lấy hai người đùi ngọc chạm vào nhau chỗ khuếch tán mà ra. Đem chung quanh nhẹ nhàng rớt xuống tiết hoa đều cho đánh sơ xác. Xùy lạp, chấm ngoặc kép. Thú liệp chi thần Diana sắc mặt phát lạnh, phải tay nắm chặt lấy hoa hồng hỏa diễm kiếm thì là tại lúc này đối Diana trắng như tuyết cái cổ. Trắng ngọc gọt ra, động tác phiêu giật mà lại mỹ lệ. Đinh, tại hoa hồng hỏa diễm kiếm gọt đến trong nháy mắt, Diana trái tay nắm lấy hắc phong song nhận dựng thẳng cản ở bên cạnh. Theo hoa hồng hỏa diễm kiếm tướng đụng vào nhau. Nàng phải tay nắm lấy hắc phong song nhận làm theo là hướng về phía thú liệp chi thần Diana đầu. Phản gọt công kích mà đi. Hừ, thú liệp chi thần Diana miệng bên trong nhịn không được phát ra hừ lạnh một tiếng. Ngọc thủ nhô ra, đem Diana tay kia cầm hắc phong song nhận gọt đến cổ tay bắt lại. Đùi ngọc đối Diana bụng dưới đá ra. Sau một khắc, thanh thúy va chạm thanh âm lại là trong lúc đó. Lại là tại Diana đùi ngọc mang theo lực lượng cường đại đá hướng Diana trong nháy mắt. Diana quả quyết địa từ bỏ công kích. Đùi ngọc đồng dạng là mang theo lực lượng cường đại đá hướng Diana bụng dưới. Bạch bạch bạch, chấm ngoặc kép, hai cỗ cường đại lực lượng đồng thời bạo phát. Diana cùng Diana thân thể hai người đều là bị cỗ lực lượng này chấn động đến nhịn không được hướng. Lui về phía sau mấy bước phương mới đứng vững thân hình. Ổn định thân hình, ngẩng đầu lên nhìn về phía trước thú liệp chi thần Diana. Diana hít sâu một hơi, trong mắt lóe ra hàn quang, lại một lần nữa đối nàng bắn tới. Hừ, thấy thế, Diana miệng bên trong nhịn không được phát ra hừ lạnh một tiếng. Đồng dạng là nhanh như thiểm điện xông ra, nháy mắt sau đó, hai người liền tại tung bay tuyết trong đêm giao đánh nhau. Giống như hai vị hạ phàm tiên nữ đồng dạng tại tung bay tuyết lớn bên trong uyển chuyển nhảy múa. Duy cực kỳ xinh đẹp. Cái này chỉ sợ là thế gian này xinh đẹp nhất rung động lòng người chiến đấu. Một đợt tiếp một đợt năng lượng sóng gợn khinh không ngừng mà từ trong vòng chiến khuếch tán mà ra. Chung quanh nhẹ nhàng rớt xuống tiết hoa còn chưa rơi xuống đất liền bị khuếch tán mà ra dư âm. Năng lượng chấn vỡ trở thành bột phấn. Ở dưới ánh trăng chiết xạ ra chướng mắt hàn mang tới. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.